Hóa ra là anh giấu nghề nha. Cô cho cái này vào chảo rồi xào sơ qua, vặn lửa nhỏ thôi, miễn sao nó chín đều là được. Không vấn đề gì chứ. Anh đưa tôi cái tô thủy tinh trộn hỗn hợp các loại rau củ, hơi nhướng mày hỏi tôi. No problem, không thành vấn đề anh à, anh cứ yên tâm mà giao cho em đi. Tôi vui vẻ nhận lấy cái tô từ tay anh, cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Tôi bật ga vặn lửa chiếu theo lời anh mà cẩn thận cho dầu ăn vào. Đều nói, quá tam ba bận, từ sáng đến giờ tôi đã hết hai lần ôm quả đầu xù rồi, kiên quyết sẽ không phạm thêm bất kỳ sai lầm nào nữa, tuyệt đối không để chạm mặt nó lần thứ ba. Tôi hơi liếc mắt sang nhìn anh, vẻ mặt chuyên chú đứng nấu bếp của anh cũng thật bành. Trước đây có lần nghe được ai đó nói, khi người đàn ông bước vào bếp sẽ tỏa ra sức hút lạ thường. Ngày trước chưa quen anh nên tôi chưa hiểu, giờ thì đã có thể tường tận hiểu được rồi. Quả thật là vô cùng hấp dẫn trời ạ, XD. Vâng, chỉ vì một phút mơ màng trước sắc đẹp của anh xã nhà chị đã không nhận ra mình sắp đổ hết cả một chai dầu ăn cỡ vừa. Tham thực cực thân, tham sắc bỏ mạng, chị vẫn cứ hồn nhiên vô tư đứng chém gió, anh xã đứng kế bên thế nhưng không liếc mắt nhìn qua mới đau thương. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Tôi tin chắc với tài trí và kỹ năng điêu luyện của hai vợ chồng nhà tôi, món ăn này nhất định sẽ. Bùm, tối đó, chúng tôi ăn mì gói. Với hai quả đầu xù, khách trương.